Nhất phẩm tu tiên, tác giả, Bất Phóng Tâm Du Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 777, chương 762, Hắc Hóa Tần Dương. Giết Minh Hoàng 10 vạn lần, thế giới bỗng nhiên trở nên yên tĩnh giống như chết, màu đen hoa sen, khép lại cánh hoa, lẳng lặng thiêu đốt lên hỏa diễm, nhân ngẫu sư khôi phục hình người, đứng ở tại chỗ. Dường như một pho tượng, già nua đến dường như một cỗ thi thể tuân mục, đầu tựa ở trên một tảng đá, lẳng lặng nhìn trước mắt một màn này, chật vật tuét miệng lộ ra vẻ mỉm cười. Tuổi thọ của hắn gần như hao hết, bị thương quá nặng, đã không có bao nhiêu thọ nguyên, có thể tiêu hao hết khôi phục thương thế, nhưng hắn cũng đã không có cái gì tiếc nuối, đem hắn coi là quân cờ. Nhưng lại xem thường hắn con cờ này Minh Hoàng, lần này xem như cắm, hắn về sau muốn lại khôi phục, sợ là cũng không dễ dàng như vậy. Tuân mục đối ngọn lửa màu đen hoa sen, dựng thẳng lên một ngón tay cái, mơ hồ không rõ nói, Trương Chính Nghĩa, trước đó ta nhìn lầm ngươi, ngươi mẹ nó đúng cái gia môn, nếu là sau khi chết còn có thế giới, chúng ta bên kia gặp. Ta cho ngươi bày rượu, chúng ta một chén mẫn ân cừu. Một câu chưa nói xong, Tuân Mục cũng đã suy yếu đến nói không được nữa. Hắn co quắp trên mặt đất, trong miệng không ngừng tràn ra bọt máu, mắt thấy thở ra thì nhiều, hít vào thì ít, mà Tần Dương liền cùng một cái không có tình cảm máy móc, ánh mắt đạm mạc đứng tại chỗ, lẳng lặng nhìn một màn này. Hoàn toàn là một lưỡng bại câu thương kết cục, yên tĩnh hoàn cảnh bên trong, hỏa diễm thiêu đốt thanh âm, Tuân Mục hô hấp khó khăn, ho ra bọt máu thanh âm bên trong, bắt đầu có một cái khác thanh âm bắt đầu hiển hiện. Thùng thùng, thùng thùng, tim đập thanh âm, từ bắt đầu yếu ớt, chậm rãi hóa thành lôi minh, chấn thiên hám địa. Một mực đứng ngẩn người đứng đấy bất động nhân ngẫu sư. Quay đầu nhìn về phía đồng dạng mặt không thay đổi Tần Dương. Đáy mắt của hắn chỗ sâu. Có một tia rung động. Nương theo lấy chấn thiên tiếng tim đập. Chậm rãi hiển hiện. Tiếng tim đập càng lúc càng nhanh. Càng ngày càng kịch liệt. Dường như nặng trống trọng trùy. Chấn hết thảy nơi này. Tựa hồ cũng tại cùng nhau bị rung chuyển. Già nua đến sắp chết Tuân Mục, thống khổ che ngực, trên mặt biểu lộ, cũng chậm chậm trở nên cực kỳ thống khổ, nguyên bản đều đang đợi chết rồi, nhưng giờ phút này đúng, Tuân Mục lại che ngực, như một làn khói đứng lên, còng lưng thân thể, cùng cái lão đầu tử, tiểu chân ngắn bước nhanh chóng, phi tốc hướng về nơi xa bỏ chạy, nhân ngẫu sư đáy mắt rung động. Cũng theo tiếng tim đập càng ngày càng mãnh liệt, sau đó là một tia rung động triệt để trồi lên đáy mắt. Con người của hắn bỗng nhiên co rụt lại, quay đầu liền chạy, trong khoảnh khắc, tại chỗ chỉ còn lại đóa to lớn hỏa diễm hắc liên. Còn có Tần Dương, tiếng tim đập bắt đầu từ Tần Dương ngực nhảy ra, hắn khí huyết sôi trào, thiêu đốt thành hỏa diễm, chân nguyên huyên náo. Như căm giận ngút trời, thần hồn của hắn tản ra ba động, cũng như nộ hải điên cuồng gào thét, duy chỉ có ý thức của hắn lại không có chút rung động nào, nửa điểm gợn sóng đều không có. Tần Dương mặt không biểu tình, không nhúc nhích, ánh mắt đạm mạc, không tình cảm chút nào ba động, nhưng một giọt nhiệt lệ từ trên gương mặt của hắn chậm rãi trượt xuống. Là một giọt nhiệt lệ, trên mặt đất ngã nát, Tần Dương chậm rãi vươn tay, lấy ra hai cái quyển, hắn lật đến một tờ trong đó, phía trên có một đầu, dùng siêu siêu vẹo vẹo liền bút chữ viết ra, nhìn rất qua loa trường kỳ chờ làm hạng mục công việc. Đừng để Trương Chính Nghĩa cẩu vật chết thật thế là được. Cái khác không cần phải để ý đến, sau đó... Lại lật ra một cái khác quyển, lật đến một tờ trong đó, phía trên cũng có một đầu, đánh chết Trương Chính Nghĩa một lần, đằng sau dùng họa chính phương pháp tính toán, một, chính, chữ, đằng sau đi theo một, một. Tổng cộng muốn đánh chết 6 lần Trương Chính Nghĩa. Tần Dương thu hồi quyền, nhìn trước mắt thiêu đốt lên hỏa diễm Hắc Liên. Muốn hoàn thành hai hạng, độ khó có chút cao. Hắn trước hết đem Trương Chính Nghĩa cứu sống, lại đem hắn mang ra nơi này, sau đó lại đánh chết hắn 6 lần. Tần Dương chậm rãi đi lên trước, duỗi ra một cái tay, chạm đến Hắc Liên, hỏa diễm thiêu đốt bàn tay của hắn. Trong nháy mắt liền đem bàn tay của hắn dẫn đốt, huyết nhục phi tốc khô héo. Hỏa diễm cũng bắt đầu theo tay, hướng về trên cánh tay truyền đến. Tần Dương mặt không thay đổi nhìn thoáng qua tay trái của mình. Đưa tay phải ra, bắt lấy cổ tay, bỗng phát lực, đưa tay cổ tay bóp nát, sau đó sẽ bị dẫn đốt tay trái giật xuống đến ném ở một bên. Đã mất đi bản thể, tay trái trong nháy mắt bị hắc hỏa bao khỏa, ngắn ngủi một hai cái hô hấp, tay trái liền hóa thành tro bụi tiêu tán. Lúc này, Tần Dương thôi động Long huyết bảo thuật, điều động chân long chi huyết lực lượng, phục dụng linh dược, đứt cổ tay chỗ, huyết nhục phun trào, mới tay phi tốc lại sinh ra tới. Chỉ cái này tân sinh tay, so với lúc đầu biết yếu rất nhiều. Lực lượng một lần chảy xuôi đến tay trái. Tay trái không chịu nổi như thế chính hắn lực lượng. Làn da không ngừng băng liệt, xương cốt không ngừng vỡ nát. Nhưng đồng thời, Long huyết bảo thuật nhưng cũng tại một lần lại một lần chữa trị. Một cái chớp mắt toàn bộ đạp nát, một cái chớp mắt liền lần nữa chữa trị, ngắn ngủi mấy hơi thở, tựa như đúng tuần hoàn hơn 100 lần. Tay trái cường độ cũng lấy một loại cực kỳ đáng sợ tốc độ phi tốc tăng lên, mười mấy hô hấp liền cùng nguyên lai không kém là bao nhiêu. Toàn bộ quá trình, Tần Dương liền lông mày đều không hề nhíu một lần. Loại này đủ để cho người bình thường sụp đổ thống khổ, để ánh mắt hắn thoáng có chút ba động đều không làm được. Tần Dương đứng tại hỏa diễm Hắc Liên trước, tư duy bắt đầu gia tăng tốc độ. Càng là lý trí, càng là băng lãnh, tư duy tốc độ lại càng lúc càng nhanh. Hiện tại liền siêu tần đều không cần hạ nhiệt độ. Một hơi ở giữa, vô số suy nghĩ trong đầu hiện lên. Tư duy quá mức cường đại, đã ẩn ẩn để thân thể của hắn đều gánh không được. Vô số suy nghĩ, tại quanh người hắn tạo thành tư duy phong bạo. Loại này có thể cảm giác được rõ ràng, nhưng căn bản không cách nào cảm ứng rõ ràng ý thức lực lượng. Ngay tại điên cuồng giao thế, giờ phút này, bất kỳ cái gì một tư duy bình thường sinh linh rơi vào đến nơi đây, bị luận này đáng sợ tư duy phong bạo rót não, kết quả tốt nhất chính là tại chỗ ngất đi đứng máy. Cũng không tiếp tục đi tiếp thu cảm ứng được loại này tư duy phong bạo. Ngắn ngủi mấy hơi thở, Tần Dương dừng lại điên cuồng tư duy lưu chuyển, tổng hợp tất cả tình báo, ra kết luận, muốn hoàn thành tiểu bản thượng mục tiêu, có hai cái nhược điểm. Cái thứ nhất là trọng yếu nhất nhược điểm, kỹ năng không đủ, cũng không đủ ứng đối thủ đoạn. Cái thứ hai, đúng lực lượng không đủ, thập nhị ma kiếm đã không cách nào thi triển. Loại này trên phạm vi lớn tạm thời tăng lên lực lượng phương pháp đã không cách nào dùng. Trong thời gian ngắn muốn bổ sung nhược điểm, có được đối ứng kỹ năng, chỉ có một phương pháp, tăng lên cảnh giới, thôi diễn lấy trước mắt trạng thái, lĩnh hội Bạch Ngọc Thần Môn. Ra kết luận, cần đại khái thời gian 10 năm, sau đó dĩ vãng hằng số theo, tiếp tục thôi diễn, biết tiến vào trọng độ thiểu năng trạng thái một giáp trở lên thời gian. Đẩy ra Bạch Ngọc Thần Môn, đại khái xác suất sẽ có năng lực mới, nhưng cũng khắc họa tính quá thấp. Thời gian quá lâu, vứt bỏ rơi, duy nhất còn lại biện pháp, tăng lên phế tích đạo cung, dựng dục ra pháp tướng. Sau đó, lập tức chấp hành, Tần Dương đưa tay trái ra, hắc ảnh tay trái, dung nhập vào trong tay trái. Ngay tại lúc đó, bắt đầu cùng một chỗ tu hành. hai quyển Bổ Thiên Tiên Điển tàn quyển, tư duy gia tốc đến cực hạn, bắt đầu lĩnh hội. Lần thứ nhất lĩnh hội kết thúc, thôi diễn kết quả, đại khái xác suất có thể sẽ không đủ dùng. Bắt đầu lần thứ hai lĩnh hội, thử nghiệm tiếp tục bù đắp, theo thôi diễn, thất bại, thời gian uống cạn nửa chén trà về sau, lấy nguyên bản cảm ngộ làm cơ sở. Bắt đầu thứ 63 thứ trọng phục lĩnh hội thôi diễn. Lĩnh hội hoàn thành, trước mắt kết luận, phương hướng chính xác, mong muốn kết quả tốt đẹp, có thể tiến hành bước kế tiếp, bắt đầu tu hành, nhập môn thành công. Thoáng chốc ở giữa, Bạch Ngọc thần môn phía trên, từng đạo kim sắc đạo văn hiển hiện, trải rộng toàn bộ Bạch Ngọc thần môn, huyễn hoặc khó hiểu khí tức dâng lên mà ra, phảng phất có chữ gì tại Bạch Ngọc trên thần môn phiêu khởi. Thêm 23, cùng một thời gian, Hắc Ngọc thần môn mở rộng, hắc thủ bên trong lực lượng bị đều điều động, không ngừng rót vào đến Hắc Ngọc nội bộ thần môn. Dòng lũ đen ngòm lao nhanh mà xuống, hóa thành bao phủ toàn bộ thế giới mưa to, nương theo lấy màu đen như chút nước mưa to. Trong hư không, từng khối đại địa toái phiến va chạm đến cùng một chỗ, lấy một loại cực kỳ thô bạo thủ đoạn đè ép phung hợp, chậm rãi tất cả đại địa toái phiến đều hóa thành nguyên một khối bất quy tắc hình dạng đại lục. Lục địa nương theo lấy rung động dữ dội, không ngừng biến hóa chỉnh thể hình dạng, chờ đến hết thảy đều ổn định lại. Trung tâm địa phương, theo từng khối đại địa toái phiến tại từng cái phương hướng va chạm tới, một tòa nội bộ đỉnh cao nhất xuất hiện, nương theo lấy mưa đen tiếp tục rơi xuống. Sơn phong xung quanh, từng tòa thấp nhất đều có cao ngàn trượng cử đại hắc sắc cung điện đột ngột từ mặt đất mọc lên. Từng tòa cung điện tường hỗ ở giữa còn có một số tường đổ, đưa chúng nó nối liền cùng một chỗ, ẩn ẩn để lộ ra khí tượng, chính là một tòa kéo dài vạn dặm khổng lồ dãy cung điện. Mà tòa kia toàn bộ thế giới bên trong cao nhất cô phong liền nằm ở tại dãy cung điện trung tâm nhất. Tòa kia cô phong còn đang không ngừng kéo lên lấy độ cao, đến 9.999 trượng cao, liền giống như là gặp vô hình bích chướng. Tần Dương không nhúc nhích, tiếp tục tăng cường lực lượng, trên người hắn khí tức cũng thẳng tắp kéo lên, cảnh giới một đường nhảy lên tới đạo cung đỉnh phong, liền ngừng lại, chỉ khí tức, khí thế vẫn còn tại tăng trưởng. Chậm rãi, cô phong đỉnh chóp, đỉnh chỉ kéo lên, cô phong bản thân vẫn còn đang biến hóa, đỉnh chóp hóa thành một dường như mặt kính bằng phẳng bình đài, lại cao hơn một tấc đều không thể làm được. Tần Dương suy nghĩ khẽ động, ma ý từ khải, ma khí sinh sôi, nhập ma, mi tâm của hắn bắt đầu hiện ra một phù văn, tóc không ngừng sinh trưởng, màu da cũng bắt đầu lộ ra một tia màu xám, khí tức theo nhập ma không ngừng tăng vọt, đúng một loại toàn phương vị tăng lên. Nhập ma, Bạch Ngọc thần môn run nhẹ nhẹ, Tần Dương mặt không biểu tình. Nhập ma tác dụng phụ, đối với hắn mà nói, hoàn toàn có thể bỏ qua không tính, đúng một loại cực kỳ hữu hiệu, lại hoàn toàn không có tác dụng phụ phương pháp, tự nhiên muốn trước dùng đến. Theo nhập ma, Hắc Ngọc nội bộ thần môn thế giới, ma khí cũng theo đó sinh sôi ra, không ngừng dung nhập vào cô phong bên trong, là cô phong cũng rốt cuộc không cách nào kéo lên một tấc. Lúc này, Tần Dương ngừng, vung tay lên một cái, thả ra Hắc Ngọc thần môn. Trên Hắc Ngọc thần môn ứng long phù điêu bỗng nhiên mở to mắt, nhìn chằm chằm Tần Dương nhìn thoáng qua, liền du tẩu ra, quấn quanh ở trên Hắc Ngọc thần môn. Đại môn chậm rãi mở rộng, Tần Dương cất bước tiến vào bên trong, tiến vào đại địa trung tâm nhất, từ cô phong dưới đáy từng bước một leo lên, đi tới cô phong đỉnh chóp. Hắn con người xung quanh hiện ra một vòng đồng hoàn, con người hóa thành thập tự khuếch tán ra, cùng đồng hoàn liên tiếp đến cùng một chỗ, nương theo lấy tư duy gia tốc đến cực hạn, vô số khó mà cảm nhận được tin tức, bị chỉnh hợp, chậm rãi, Tần Dương trong mắt, xuất hiện một mặt bằng phẳng cự bích, nằm ngang ở cô phong bên trên, chính là mà này cự bích, chặn cô phong tiếp tục dốc lên con đường. Tần Dương đưa tay trái ra, dường như theo thói quen, có chút nheo mắt lại, sau đó, bấm tay, lấy ngón tay cái nén ngón giữa, nhắm ngay mặt đặt ở trên toàn thế giới cự bích, hắc thủ trên tuôn ra hắc du, phi tốc bao phủ Tần Dương toàn thân, Tần Dương khí thế, bắt đầu thẳng tắp kéo lên, khí tức kinh khủng, ép toàn bộ thế giới, đều ở khẽ run. Tần Dương mặt không biểu tình, đối mặt cự bích, búng một ngón tay, ba, tiếng vang lanh lảnh, tại mảnh thế giới này nổ vang, dường như đệ nhất thế giới đạo bôn lôi, vang vọng toàn bộ thế giới. Tần Dương thân thể chấn động, ý thức xuất hiện một tia trống không, cả người đứng chết chân tại chỗ, nhưng tại thuần túy nhất lý trí, không tình cảm chút nào ba động tình huống dưới. Một điểm không nên xuất hiện ý nghĩ cùng sơ sẩy đều chưa từng xuất hiện. Hoàn mỹ nắm trong tay bản thân lực lượng, lấy bản thân lực lượng là khai thông, dẫn dắt đến vượt qua hắn lực lượng cực hạn hắc thủ lực lượng. Hoàn thành một lần hoàn mỹ phát tiết, lực phản chấn, vẻn vẹn chỉ để hắn lâm vào yên lặng thời gian mấy hơi thở mà thôi. Khi Tần Dương khôi phục ý thức, sắc mặt trắng bệch ngẩng đầu. Mặt đè ép toàn bộ thế giới cự bích, từng đạo tinh tế vết dạn từ Tần Dương đạn đến địa phương bắt đầu khuếch tán, răng rác, thanh âm rất nhỏ, thoáng qua ở giữa, liền hóa thành lớn sụp đổ oanh thiên tiếng vang, khe nứt lớn, xuyên qua chính diện cự bích, 10 cái hô hấp, cự bích ầm vang vỡ vụn, hóa thành từng đạo thần quang. Biến mất vô tung vô ảnh, gông cùm xiềng xích tận khử, gậy dài trăm thước chi ý, tràn trề mà ra, Tần Dương cảnh giới, bỗng nhiên bộc phát, khí thế thẳng tắp kéo lên, liên tiếp tăng vọt mấy chục lần, mới rốt cục biến chậm, cùng một thời gian, theo Tần Dương gảy ngón tay một cái, bạch ngọc trên thần môn. Cũng bỗng nhiên thêm ra đến một chút lít nhít vết dạn. Như đồng đạo văn, trải rộng toàn bộ bạch ngọc thần môn, tựa hồ lại thoáng thêm một chút điểm lực lượng, hoặc là khống chế thoáng sai biệt một tia, bạch ngọc thần môn liền sẽ bị một chỉ bắn nát, mà trên hắc ngọc thần môn, cũng thần quang lưu chuyển, trải rộng tinh mịn vết dạn, đại địa tùy tiện, lần nữa băng liệt. Kết nối lấy dãy cung điện tường đổ, trước tiên vỡ nát, cung điện to lớn, một tòa lại một tòa sụp đổ, toàn bộ đạo cung, gần như vỡ nát, là theo Tần Dương khí thế kéo lên, thành công đánh nát gông cùm xiềng xích, nương theo lấy lực lượng rót vào, hắc ngọc bắt đầu thần môn tự động chữa trị, lớn nhỏ rút nhỏ một vòng, lại trở nên càng thêm cô đọng. Trong đó đại địa cũng nhỏ mười mấy lần, nhưng cũng cùng hắc ngọc thần môn, trở nên càng thêm cô đọng. Từng tòa to lớn màu đen cung điện, tự động ngưng tụ ra, kết nối cung điện tường đổ, tựa hồ cũng biến thành hoàn chỉnh một chút. Bạch ngọc trên thần môn lít nhít tinh mịn vết dạn, cũng theo thời gian chậm rãi biến mất, cảnh giới tiến giai, pháp tướng. Tần Dương nhắm mắt đứng tại chỗ, khí tức của hắn tiếp tục kéo lên, hùng hậu đến làm cho người giận sôi nội tình, suýt nữa đè sập mình tích lũy. Tại thời khắc này hậu tích bạc phát, hắn từ tiến giai được chỗ tốt, vượt xa bình thường tu sĩ, đúng một loại mấy chục lần hơn trăm lần siêu việt. Đây chính là vì cái gì? Phàm là thế lực lớn bên trong. Xuất hiện có hy vọng leo lên đỉnh cao thiên tài tuấn kiệt, cũng sẽ không bị dục tốc bất đạt, thần môn cùng cảnh giới thần môn phía dưới, ngược lại cũng thôi, có các loại phương pháp, có thể bảo chứng căn cơ hùng hậu, lại có thể nhanh chóng tiến giai. Nhưng từ tiến giai đạo cung bắt đầu, có thể được xưng là tuấn kiệt. Không có một cái nào không phải tại cảnh giới thần môn dừng lại thời gian rất lâu. Càng là hướng về sau, dừng lại thời gian càng nhiều, giống như đã từng gặp qua hàng lầm nhanh sinh đạo cung. Tiền đồ của bọn hắn chính là dừng ở đây rồi. Thậm chí tại đạo cung cảnh giới bên trong tăng lên, đều trở nên đặc biệt khó. Thực lực mặc dù so với bình thường thần môn mạnh, nhưng tại đạo cung tu sĩ bên trong, cũng tuyệt đối là hạng chót. Thế lực lớn bên trong thiên tài tuấn kiệt, chỉ cần cảnh giới thần môn, khả năng liền có thể đem đánh giết. Đây chính là bình thường tình huống dưới nói tới khiêu chiến vượt cấp. Cảnh giới cùng chiến lực có quan hệ, lại cũng không đúng duy nhất, thậm chí đại đa số đều không phải là xếp tại đệ nhất điều kiện. Hiểm mà lại hiểm tiến giai pháp tướng, trong lòng Tần Dương nhưng không có một điểm vui sướng. Hắn trực tiếp đi vào cô phong đỉnh núi. Cô phong không có tiếp tục kéo lên độ cao, là bằng phẳng đỉnh núi trung ương, lại dâng lên một tòa thập nhị giác màu đen tế đàn. Tế đàn trung tâm cắm một thanh bộ dáng thường thường không có gì lạ, không có chút nào đặc sắc hắc kiếm. Hắc kiếm không phải vàng, không phải mộc, không phải đá, không phải ngọc, hoa gì văn cũng không có, tựa như là một thanh đơn sơ vô cùng huấn luyện dùng kiếm. Tần Dương đi lên trước, đưa tay trái ra, rút ra hắc kiếm, chuyển thân rời đi hắc ngọc thần môn. Đại môn ầm ầm đóng cửa. Ứng Long phù điêu một lần nữa trở lại môn chính giữa, nhắm mắt lại, hóa thành phù điêu, thu hồi hắc ngọc thần môn. Tần Dương tay trái cầm kiếm, đi vào thiêu đốt lên hỏa diễm hắc liên trước mặt, một kiếm bổ ra, hắc liên lên tiếng bị đánh thành hai nửa, ngọn lửa màu đen thiêu đốt lấy hắc kiếm, hắc kiếm lại nửa điểm phản ứng cũng không có. Nương theo lấy cánh sen bị đánh khai, từng đoạn ký ức hình tượng bắt đầu hóa thành hư ảnh, ở giữa không trung chậm rãi tiêu tán. Hắc liên hoa trung tâm đã không thấy thân thể Trương Chính Nghĩa, nhục thể của hắn đã tại trong ngọn lửa tiêu tán, chỉ có một chùm sáng đoàn tại hoa sen trung tâm bị xung quanh hắc hỏa không ngừng thiêu đốt lấy tiêu tán. Mắt thấy hoa sen bị mở ra, quang đoàn dường như muốn khuếch tán ra, hóa thành quang mang, tiêu tán giữa thiên địa, lại bị Tần Dương một kiếm đánh cho đổ vỡ rụt về lại. Lần nữa khôi phục quang đoàn dáng vẻ, Tần Dương nhìn quang đoàn, rơi vào trầm tư. Đúng lúc này, một vệt kim quang từ đằng xa bay tới, mù hòa thượng thân ảnh từ kim quang bên trong đi ra. Hắn nhìn trên mặt đất hắc liên, nhìn lại quang đoàn, trong nháy mắt hắn liền sinh ra một cái ý niệm trong đầu, dùng hết thảy hủy đi cái này quang đoàn. Nhưng mà ngay tại cái này trong nháy mắt, Tần Dương quay đầu, mặt không thay đổi nhìn hắn một cái, tay trái cầm hắc kiếm, đối mù hòa thượng một kiếm chém qua. Mù hòa thượng giật mình, chắp tay trước ngực, toàn thân kim quang lấp lánh. Hắn chặn lóe lên hắc quang, chặn hắc kiếm bản thể, nhưng vẫn là có một tia lực lượng từ trên người hắn chém qua. Mù hòa thượng trên người thần quang tấp nập lấp lóe, mặt sợ hãi lui về sau một khoảng cách. Hắn đã không nhớ rõ vừa rồi muốn làm gì, thậm chí đã nghĩ không ra hiện tại phải làm gì. Mù hòa thượng phi tốc hồi ức toàn bộ tình huống hiện tại, đến suy đoán hắn hẳn là đi làm cái gì, là ý nghĩ này cũng đã không cách nào xuất hiện. Hắn biết rõ, hiện tại hẳn là đi hủy đi cái quang đoàn kia, dùng hết thảy, nhưng ý nghĩ này bản thân lại sẽ không xuất hiện. Làm cái gì trước đó, nhất định phải hiện hữu ý nghĩ. Suy nghĩ hiển hiện trong nháy mắt, lại biểu hiện ra đi làm chuyện này bản thân. Nếu ngay cả ý nghĩ này đều không thể xuất hiện, ngươi làm sao đi làm? Ngươi rất khát, ngươi thấy trước mắt có một chén nước, ngươi nghĩ bưng chén nước lên, sau đó uống hết, nhưng thân thể của ngươi đã không tiếp thu được. Bưng chén nước lên, ý nghĩ này, Mù Hòa Thượng chính là như thế. Hắn cảm thụ được trên người Tần Dương hết thảy, lại duy chỉ có không cảm giác được. Tần Dương có nửa điểm thân là người hẳn là có tâm tình chập chờn. Hắn thậm chí có thể cảm giác được, chỉ cần hắn dám đối với đoàn kia quang đoàn làm cái gì. Tần Dương biết trước tiên giết hắn, nhất là hắn cảm nhận được Tần Dương tay trái lực lượng. Phi thường vững tin, Tần Dương khả năng thật sự có loại lực lượng này. Dù sao, hắn chỉ cảnh giới đúng đến dường như bình thường tu sĩ cảnh giới đạo quân. Là thực lực, vẫn còn không bằng một chân chính đạo quân. Lại thêm Tần Dương trong tay cái kia thanh cái gì khí tức đều không có quỷ dị hắc kiếm. Tựa hồ còn vừa vặn khắc chế hắn. Mù Hòa Thượng nhìn trước mắt hết thảy, nhìn thấy quang đoàn lại nghĩ khuếch tán. Tần Dương nhìn cũng không nhìn phách lên đi một kiếm. Mù Hòa Thượng lập tức cách xa xa, rốt cuộc bất động. Tần Dương xoay người, xuất ra một chiếc màu trắng đèn lồng, lấy tay trái lực lượng thôi động. Màu trắng bạch vầng sáng chiếu rọi đến quang đoàn, quang huy bao trùm trong phạm vi, tựa hồ có cái gì đồ vật một góc hiển lộ ra. Tần Dương tăng lớn lực lượng đưa vào, quang huy chiếu rọi vài dặm phạm vi, chậm rãi một tòa hình như la bàn, đen như mực, hơn ngàn trượng cao cự môn tại quang huy bên trong hiện lên. To lớn la bàn, mỗi một tấc đều một tầng, mỗi một tấc chính là một ô, mỗi một tầng bên trong cách số, từ trong tới ngoài, càng ngày càng nhiều. Tần Dương ngẩng đầu nhìn một chút, 10 vạn tầng ngăn chứa, lại thêm mỗi một tầng số lượng, chỉ số cấp kéo lên, tương hỗ có thể tổ hợp thành kết quả, hoàn toàn là một thiên văn sổ tự, mà ở trong đó kết quả bên trong khả năng chỉ có một hoặc là mấy cái đúng chính xác kết quả. Nếu một còn tốt, nếu mấy cái, tuần tự xuất hiện trình tự, khả năng một vấn đề, kiểm tra xong đến kết quả xác suất cực kỳ bé nhỏ, có thể bỏ qua không tính. Tư duy gia tốc đến cực hạn, khả năng cũng cần cực kỳ lâu mới có thể phá giải ra. Con mắt Tần Dương đảo qua tất cả ngăn chứa, rất nhanh liền phát hiện những ngăn chứa bên trong, nhưng thật ra là có một bộ phận màu sắc không giống nhau lắm. Tần Dương lăng không dậm chân, 10 bậc mà lên, chuyển động la bàn bên trong từng tầng, đem màu xám ngăn chứa toàn bộ hội tụ đến cùng một chỗ. Trong nháy mắt, màu xám ô nhỏ tử ngưng tụ lại cùng nhau. Màu xám ô nhỏ tử đối mặt với Tần Dương nhìn chăm chú, không ngừng biến hóa, ngăn chứa số lượng càng ngày càng ít, chậm rãi hóa thành một cái rộng 3 thước, cao 7 thước tiểu môn. Tiểu môn trung tâm chỉ có một bàn tay ấn ký, 6 cái ô nhỏ tử, toàn bộ đều ở lòng bàn tay. Mỗi cái ô nhỏ tử đều có một chữ, theo thứ tự gạt ra đúng, ngươi, Tần, Đại, Đức, Hữu, Gia. Tần Dương vươn tay, mặt không thay đổi kích thích ô nhỏ tử. Sau một lát, lòng bàn tay trung tâm nhất lưu lại một cái Tần chữ, còn lại 5 chữ phân biệt rơi vào 5 ngón tay, nối liền tự là một câu, Tần Hữu Đức Đại Gia ngươi. Trong nháy mắt, 6 cái ký tự ngăn chứa cũng theo đó tiêu tán, chỉ để lại một thủ trưởng ấn ở lại nơi đó. Tần Dương đưa tay phải ra, dán tại trưởng ấn, răng rác, tiểu môn chậm rãi mở ra. Thấy cảnh này, Mù Hòa Thượng liếc qua còn không thành thật chùm sáng, lập tức có ý nghĩ, thí chủ, lão tăng có thể giúp ngươi vây khốn vật này. Tần Dương chỉ quang đoàn, ngươi muốn ngăn cản Minh Hoàng phục sinh, ta muốn giết hắn. Được, Mù Hòa Thượng gật đầu đáp ứng, cũng không có hỏi vì cái gì Tần Dương sẽ biết điểm ấy. Tần Dương nhìn phương xa, mặt không thay đổi vừa quát, Mạc Dương, hét lớn một tiếng, âm thanh chấn ngàn dặm. Không bao lâu, Nhân Ngẫu Sư một lần nữa bay trở về. hắn cùng Tần Dương một khuôn mẫu tư mã mặt, rơi xuống, cũng không nói chuyện, lẳng lặng đứng ở nơi đó. Vừa rồi trốn xa Tuân Mục, cũng đỉnh lấy một tấm mặt mũi tràn đầy lão nhân ban thân thể. Một lần nữa trở về, Tuân Mục trở về, thở hổn hển, tìm cái khối tảng đá lớn dựa vào đi, ngồi dưới đất, mắt thấy Mù Hòa Thượng tựa hồ tại chú ý hắn. Tuân Mục tuét miệng cười cười, đừng nhìn ta đã sắp chết, đã phế đi, chỉ nghĩ tại trước khi chết, nhìn Minh Hoàng bị người chém chết, chết cũng có thể nhắm mắt. Tuân Mục liếc qua khí tức đại biến, đã nhập ma Tần Dương, âm ngầm cười một cái. Minh Hoàng cái ngốc nghếch, tự cho là học xong khô tâm chú, đoạn mất Tần Dương hận ý. Tần Dương liền cũng không còn cách nào trên phạm vi lớn kéo lên thực lực. Thật sự thông minh quá sẽ bị thông minh hại. Không, gọi ngu xuẩn, khô tâm chú chính là nhân tộc cấm kỵ. Chẳng lẽ bởi vì ký ức không được đầy đủ, căn bản không nhớ rõ thi triển qua người của khô tâm chú. Cả đám đều có bao nhiêu thảm a? Trong đó có một tên, hắn đều quên tên của đối phương cùng thân phận, thậm chí nam hay nữ đều không nhớ rõ. Con hàng này thi triển qua một lần khô tâm chú, bị tính tình tốt phủ quân tự tay xuất thủ, đánh chết tươi, gọi là một thảm. Thậm chí sau khi chết, đều không ai sẽ vì hắn báo thù, bởi vì phủ quân liền tên của hắn, thân phận của hắn, hắn tất cả tồn tại vết tích đều cho xóa sạch sẽ. Nhưng này người là ai? Ai cũng không biết, liền hắn chí thân đều không nhớ rõ mình đã từng có một vị người thân. Hoàn toàn xóa bỏ sạch sẽ, tất cả mọi người chỉ nhớ rõ tính tình tốt phủ quân đã từng tự mình xuất thủ đánh chết tươi qua một thi triển qua khô tâm chú gia hỏa. Sở dĩ sẽ còn nhớ kỹ điểm ấy, thuần túy là bởi vì có cần mà thôi. Từ đó về sau, khô tâm chú ba chữ này dính liền nhau cũng sẽ không tại các nhà trong điển tịch xuất hiện. Lần này không phải bị xóa đi, mà không ai dám lưu lại, đều bị hù dọa. Tuân Mục liếc qua cảnh giới đều tăng lên qua một lần Tần Dương, trong lòng cảm thán, may mắn hắn sắp chết, may mắn hiện tại hắn không cần cùng Tần Dương đối địch, đã mất đi ranh giới cuối cùng, đã mất đi trong lòng gông cùm xiềng xích, hoàn toàn hắc hóa Tần Dương, đến cùng có bao nhiêu đáng sợ, may mắn hắn hoàn toàn không cần đi cảm thụ, giờ phút này hắn đã hoàn toàn nhìn không thấu hiện tại Tần Dương đến cùng đúng cái gì tình huống. Tâm môn, ngược lại hắn đúng nhận biết, da trắng đèn lồng, hắn cũng biết, nhưng Tần Dương có cái này đồ vật, hắn vậy mà cũng hoàn toàn không có cảm giác đến cái gì ngoài ý muốn. Tần Dương đúng là giống như là vị kia trong truyền thuyết phủ quân. Nói không chừng, hắn đúng là có thể là vị kia chuyển sinh. Ngược lại Tuân Mục đúng rất chờ mong tiếp xuống phát triển. Minh Hoàng mình, vì chính mình lát thành một đầu thông hướng chân chính tử vong con đường. Đây chính là hắn mệnh. Tuân Mục nhịn không được cười, cười rất thoải mái. Tần Dương quay đầu nhìn về phía Nhân Ngẫu Sư. Mặc Dương, nhìn cái này Mù Hòa Thượng, ta nếu không có từ bên trong ra, ngươi rời đi nơi này, giết sạch cực bắc băng nguyên cùng vĩnh dạ chi địa sở hữu quang đầu. Úp, Nhân Ngẫu Sư mặt không thay đổi gật đầu, Mù Hòa Thượng nheo mắt, rõ ràng liên sát ý cũng không có, lại làm cho hắn nghe nheo mắt, tê cả da đầu. Ha ha, Mù Hòa Thượng, ta khuyên ngươi tốt nhất tin, nghe nói qua khô tâm chú a? Chưa từng nghe qua cũng không sao, ngươi chỉ cần biết hiện tại hắn nói lời tuyệt đối là thật là được rồi. Tuân Mục tuét miệng cười, hảo tâm cho giải thích một chút. Hắn nhìn về phía Nhân Ngẫu Sư, thoáng một trận, mặt khác cái kia cũng tuyệt đối sẽ một tia không kém chấp hành xuống dưới. Mặt khác, ta lại khó thật tốt tâm một chút, cho thêm ngươi đề tỉnh một câu. Người này, đừng đấy để ngươi đánh một năm, người cũng không cách nào để hắn nhận một điểm tổn thương. nói để Cực Bắc chi địa cùng Vĩnh Dạ chi địa, một con sống đầu chọc đều không có, tuyệt đối sẽ không đánh một điểm chiết khấu. Mù Hòa Thượng cũng không nói chuyện, tranh miệng lưỡi lợi hại, không có bất kỳ cái gì tác dụng. Hắn bay đến Hắc Liên Thượng thả, trên người kim quang rủ xuống, đem Hắc Liên toàn bộ bao phủ ở bên trong, sau đó liền chắp tay trước ngực, rốt cuộc bất động, phía dưới chùm sáng cũng rốt cuộc bất động. Tần Dương cũng không nói gì, trực tiếp đẩy ra tiểu môn, tiến vào bên trong, tiến vào bên trong là thuần túy yên tĩnh cùng hắc ám, cái gì cũng không có, yên tĩnh đến huyết dịch lưu động thanh âm tại Tần Dương bên tai đều dường như trường giang cuồn cuộn, nhịp tim thanh âm cũng giống như tại trong lồng ngực nổi trống, tuyệt đối hắc ám, yên tĩnh yên tĩnh, đúng đơn giản nhất, cũng có thể nhất câu lên người nội tâm sợ hãi đồ vật. Loại này sợ hãi, biết theo thời gian trôi qua, từng chút sinh sôi, độc tố khuếch tán, hoàn toàn không cách nào ngăn cản, nhưng mà Tần Dương đã không có sợ hãi, hắn đã hoàn toàn cảm giác không thấy sợ hãi. Tần Dương tay trái huy động hắc kiếm, một kiếm chém ra, toàn bộ thế giới không có chút nào biến hóa, vẫn là yên tĩnh cùng hắc ám, nhưng Tần Dương lại có thể nhạy cảm phát giác được. Hắn cắt ra cái gì? Xuất ra sáu chúc, lấy ma thủ lực lượng thôi động, tấu vang ngư miên an thần khúc. Xung quanh biến hóa gì cũng không có, lại như cũ có thể phát giác được cái gì đồ vật tại bị xóa đi. Tịch liêu tiếng địch vang vọng tại mảnh này hắc ám thế giới bên trong, từng chút tiến lên. Tần Dương toàn bộ hành trình mặt không biểu tình, nội tâm cũng không có chút nào gợn sóng. Đúng minh hoàng ký ức, bóng tối vô tận yên tĩnh, không có cái gì. Đúng minh hoàng đoạt xá thời điểm, đè sập thủ đoạn của đối phương, cũng minh hoàng phòng hộ thủ đoạn, vô tận ký ức, chính là hắn toàn bộ, ý thức của hắn, chính là vô tận ký ức, nhưng giờ phút này, những ký ức này, lại bị Tần Dương cắt nát, dùng ngư miên an thần khúc toàn bộ xóa đi, không có thời gian, không có không gian, không có cái gì. Tần Dương đã không cách nào sức phán đoán chuẩn xác mình tiến đến bao lâu. Chỉ tái diễn, máy móc một lần lại một lần làm động tác giống nhau. Mỗi một lần đều dường như phục chế, hoàn toàn không có gì sai biệt. Bất luận cái gì tâm tình tiêu cực, cũng sẽ không sinh sôi ra. Minh Hoàng ký ức phòng hộ thủ đoạn, đối với bây giờ Tần Dương, một chút tác dụng cũng không có. Không biết đi qua bao lâu, hắc ám cùng yên tĩnh thế giới bên trong, rốt cục xuất hiện biến hóa, ngư miên an thần khúc tại xóa đi hắc ám yên tĩnh ký ức. Một đầu toàn thân thiêu đốt lên ngọn lửa màu đen nhạc trạc, xuất hiện tại mảnh này hắc ám thế giới bên trong, dương cánh 10 vạn trượng to lớn nhạc trạc, ngăn cản ngư miên an thần khúc lực lượng, quay đầu nhìn về phía Tần Dương. Trong mắt lộ hung quang, Tần Dương mặt không biểu tình, không chút do dự, tay trái huy kiếm, đem chém giết, cắt nát, lại lấy ngư miên an thần khúc, sẽ bị cắt nát nhạc trạc xóa đi. Tối hôm qua một bước này, Tần Dương thậm chí còn thuận tay đem mình từ tiến vào nơi này bắt đầu. Đến vừa rồi nhìn thấy nhạc trạc ký ức, cũng cùng nhau xóa đi, đoạn này tiêu tán. Hắc ám thế giới lập tức thay đổi, hóa thành một mảnh xanh tươi tốt thế giới, trong đó có một viên thẳng vào vân tiêu lá đỏ đại thụ. Thư triển tán cây, chống lên một tòa tổ chim, to lớn nhạc trạc, chính chiếm cứ ở bên trong. Nhạc trạc há miệng phun một cái, hắc hỏa như nước thủy triều, trào lên tới, lôi cuốn sóng nhiệt cùng khí tức hủy diệt. Cùng thật không có gì khác biệt. Tần Dương đồng dạng huy kiếm chém vỡ hắc hỏa, xóa đi, lại xông lên trước chém giết nhạc trạc, cắt nát, xóa đi. Từ đó vẫn là cùng trước đó hắc ám cùng yên tĩnh ký ức đồng dạng, mỗi tiến lên một điểm, đều xuất hiện một nhạc trạc. Tần Dương không biết mệt mỏi một lần lại một lần, đem trong trí nhớ nhạc trạc, hết thảy xử lý, cắt nát xóa đi, hình tượng lần nữa nhất truyền. Một phương nhân tộc khu quần cư bên trong, một vị một thân váy đen, mặt mày nhu hòa nữ tử, ngay tại cho một trọng thương nhân tộc trị liệu. Nhìn, nơi này tựa hồ hay là vô cùng xa xưa viễn cổ thời đại. Điều kiện cực kỳ đơn sơ, nữ tử kia nhìn thấy mang theo một thanh hắc kiếm Tần Dương. Lập tức hoảng sợ lui lại, phủ quân đại nhân, làm sao đến mức này? Ta đã làm sai điều gì? Ta, không phải phủ quân, ánh mắt Tần Dương đạm mạc. Đang khi nói chuyện, liền trực tiếp huy động tay trái hắc kiếm, đem chém giết, đi theo lại xóa đi. Trong nháy mắt, lại xóa đi trí nhớ của mình. Tần Dương đều không nhớ rõ mình đã từng nhìn thấy qua nữ tử kia. Nhạc trạc đã từng một bộ dáng, như thế không ngừng lặp lại. Tần Dương gặp được nhạc trạc nhiều loại bộ dáng, nhưng mỗi một lần, Tần Dương cũng sẽ không có cái gì do dự, vô luận đối phương là cái dạng gì, chỉ cần đúng nhạc trạc, vậy liền cắt nát xóa đi, như thế một lần lặp lại 10 vạn lần. Tần Dương còn cùng ban đầu, không có chết lặng, bởi vì hắn từ vừa mới bắt đầu, liền đã chết lặng, hình tượng lần nữa nhất truyền. Lần này, nhạc trạc biến thành dáng vẻ Trương Chính Nghĩa. Tần sư huynh, Trương Chính Nghĩa vừa mừng vừa sợ, bước nhanh hướng về Tần Dương vọt tới. Ngươi, ếch, nói còn chưa dứt lời. Trong trí nhớ thế giới, tính cả Trương Chính Nghĩa cùng một chỗ, bị chém thành hai nửa. Lần nữa Tần Dương huy kiếm, đem hình tượng chém vỡ, tách rời, cuối cùng phân ra tới. Chân chính thuộc về Trương Chính Nghĩa, chỉ có một nhìn thấy Tần Dương vừa mừng vừa sợ hình tượng. Tần Dương thu hồi màn này, đem còn lại toàn bộ xóa đi, tiếp tục đi tới, lần này, đúng tại đạo môn trụ sở hình tượng, mông sư thúc ngay tại cho Trương Chính Nghĩa dặn dò cái gì. Lần nữa Tần Dương cắt nát ký ức hình tượng thế giới, lại chặt đứt mông sư thúc, sau một khắc. Trương Chính Nghĩa có quan hệ mông sư thúc ký ức, rơi xuống ra, mà mông sư thúc bị chém xuống bộ phận, hóa thành dáng vẻ nhạc trạc, chém giết, xóa đi, dường như một không tình cảm chút nào của máy giết chóc. Lặp lại mà chết lặng là một chuyện, chém vỡ ký ức, bóc ra Trương Chính Nghĩa ký ức, xóa đi Minh Hoàng ký ức, tiếp tục thúc đẩy. Rất nhanh ký ức thế giới lần nữa biến hóa, về tới trước Minh Hoàng nhìn thấy Tần Dương, lấy khô tâm chú đánh trúng Tần Dương đoạn. Tần Dương huy kiếm, đi trước chém giết chính mình, ánh mắt hắn như đuốc, liếc mắt liền nhìn ra đến. Lần này, Minh Hoàng đem mấu chốt nhất ký ức, giấu ở trí nhớ của trình hắn phía dưới, cũng chính là hắn trong trí nhớ trên người Tần Dương, chém giết. Cắt nát, bóc ra, mang đi, xóa đi, một bộ chương trình, xe nhẹ đường quen, hình tượng lần nữa nhất truyền, Minh Hoàng biến thành một gương mặt lạ, hắn nhìn thấy Tần Dương, nhất là nhìn thấy Tần Dương tay trái cùng thanh kiếm kia. Hoảng sợ lui lại, phủ quân, không, ngươi không phải phủ quân, ngươi là ai, ta, trên mặt Minh Hoàng hoảng sợ càng sâu. Ngược lại hắn hít một hơi hơi lạnh, tên của ta đâu, ta là ai, đúng rồi, đúng Minh Hoàng, hắn trở nên điên điên khùng khùng, nói một mình, khi thấy Tần Dương đi vào, càng thêm hoảng sợ, ta chưa từng đắc tội qua ngươi, ngươi không được qua đây. Tần Dương mặt không thay đổi đi lên trước, đơn giản xuất kiếm, đem bổ ra, cắt nát, xóa đi. Làm bức tranh này cũng tiêu tán, toàn bộ thế giới liền khôi phục hắc ám, lần này không phải hắc ám ký ức, mà thuần túy trống rỗng cùng hư vô, chỉ có một điểm linh quang, tồn lưu tại cuối cùng. Tần Dương thu hồi điểm này linh quang, đây là Trương Chính Nghĩa thuần túy nhất ý thức, cũng một điểm cuối cùng ký ức, hắn nhiệt huyết xông lên đầu, đi lôi kéo Minh Hoàng cùng một chỗ chịu chết ký ức. Tần Dương thậm chí nhìn thấy, cuối cùng, Trương Chính Nghĩa còn đang sợ hãi, còn đang trong lòng trách mắng câu nói sau cùng. Tần Hữu Đức, đại gia ngươi, ta mới nghĩ rõ ràng, chờ về sau ngươi gặp lại về sau ta, ngươi không phải còn muốn giết ta một lần cuối cùng à? Thua lỗ, không nhiều mắng ngươi hai câu kiếm đủ vốn. Tần Hữu Đức, đại gia ngươi, một lần lại một lần chửi mắng, tràn ngập đoạn này ký ức cuối cùng, cho đến hắn liền ký ức cũng không có. Tần Dương dường như khô cạn đầm nước nội tâm, bỗng nhiên sinh ra một tia lóe lên một cái rồi biến mất gợn sóng. Thoáng qua liền lần nữa khôi phục lại không tình cảm chút nào trạng thái. Tần Dương thu nạp Trương Chính Nghĩa ý thức, còn có hắn tất cả ký ức, lại xóa đi mình ở chỗ này, trải qua tất cả ký ức. Khi Tần Dương đem trong trí nhớ, cuối cùng nhìn thấy cái kia gương mặt lạ Minh Hoàng hình tượng xóa đi trong nháy mắt. Một tiếng ầm vang tiếng vang, toàn bộ thế giới bắt đầu sụp đổ. Tần Dương chuyển thân, lúc đi vào tiểu môn, đã tại sau lưng hiển hiện. Hắn đẩy cửa ra, vừa sải bước ra, rời đi nơi này, cự môn còn đang hiển hóa. Tần Dương cũng không có ra, là vô luận mù hòa thượng, vẫn là tuân mục, đều có thể nhìn thấy. Hắc liên hỏa diễm càng ngày càng yếu, liên tâm chùm sáng cũng càng ngày càng nhỏ, càng ngày càng mờ. Xa xa trên mặt đất, Yến Tông Chủ trên thi thể, chậm rãi hiện ra một tia kỳ lạ ba động. Bỗng nhiên hắn ngồi dậy, khuếch tán con người cũng chậm chậm rút về. Hắn chỉ nhìn thoáng qua nơi này cổ quái tình huống, liền cũng không quay đầu lại rời đi. Mù hòa thượng vội vàng trấn áp quang đoàn, không dám thư giãn. Nhân ngẫu sư vội vàng trông coi mù hòa thượng, điều hổ ly sơn vết xe đổ, trước đó là xuất hiện qua. Hắn có không ngốc, còn có thể mắc lừa hai lần không thành. Mà tuân mục đều chỉ còn lại bán khẩu khí, không đáng kể. Chưa tới mấy ngày, bị Tần Dương vứt xuống chờ chết Bạch Lẫm. Tặc mi thử nhãn lặng lẽ tới gần đến nơi đây, quan sát thật lâu sau, Bạch Lẫm lặng lẽ tới gần đến tuân mục. Đúng lúc này, tuân mục thấy được, hình như là bàn cự môn, bỗng nhiên chấn động, bắt đầu sụp đổ, tại bạch đèn lồng quang huy chiếu rọi xuống, vỡ nát mảnh vỡ, vô thành vô tức biến mất không thấy gì nữa. Tuân mục căn bản không để ý đến gần Bạch Lẫm, hắn cố gắng ngồi ngay ngắn, già nua đến đục không chịu nổi con mắt, nhìn chòng chọc vào sụp đổ cự môn. Bỗng nhiên ngửa mặt lên trời cười to ba tiếng. Minh Hoàng, người mẹ nó chết tại lão tử phía trước á. Ha ha, ha, tiếng cười im bặt mà dừng. Tuân mục thân thể mềm nhũn, triệt để co quắp trên mặt đất, không có sinh tức. Hắn nhắm mắt lại, trên mặt còn mang theo nụ cười, làm cự môn cơ hồ toàn bộ sụp đổ. Tần Dương đẩy ra tiểu môn, đi ra. Theo Tần Dương đi tới, liền cái kia thuộc về Trương Chính Nghĩa tiểu môn, cũng cùng một chỗ vỡ nát tiêu tán tiêu tán. Tần Dương thu hồi bạch đèn lồng, đóa thêu đốt lên hắc hỏa hắc liên, cũng đã dập tắt hỏa diễm. Liên tâm nội bộ quang đoàn, đã không biết tại khi nào, tiêu tán không còn một mảnh. Tần Dương đi lên trước, sẽ có chút tàn phá hắc liên thu hồi. P.S. Vì chiếu cố đọc thể nghiệm, vạn chữ đại chương, còn không ngừng chương, các người nhìn xử lý. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.